Chương 58. Anh ta là gì của cô? Một người đàn ông có thể khiến cô phải cắt cổ tay tự sát. Tôi rất tò mò. Chẳng khác gì gặp ma cả. Hoặc có thể nói, những người có thể sống giữa một khu rừng đầy dãy nguy tàn, 8-9 phần không phải là người. Nếu là người bình thường gặp cảnh này thì chắc chắn sẽ khẳng định là mình gặp ma, không phải nghi ngờ gì nữa. Nhưng trong suy nghĩ của Tưởng Ly, mọi hoang tưởng đều do tâm lý mà ra. Sau khi đã trải qua quá nhiều sóng gió của cuộc đời, gặp phải những tình huống thế này, cô cũng không cảm thấy có chuyện gì đáng bàn nữa. Lục Đông Tâm nhìn theo hướng tay cô chỉ hỏi. Nhìn gì cơ? Tưởng Ly khoanh hai tay trước ngực. Một cô gái đứng ở trong bụi cây đậu tương tư kia. Lục Đông Tâm nghe xong nhướng mày. Ý của cô là bên trong khoảng thực vật đỏ ao đó có người. Phải. Tưởng Ly nói xong bèn cười hờ hờ. Mà chắc cũng chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy. À đúng rồi, ban nãy người đó còn đọc thơ nữa. Một bài thơ câu chữ mang nội dung tương tư ai oán. Lục Đông Thâm trầm tư suy nghĩ. Ban nãy anh chỉ nghe thấy một tiếng thở dài. Nhưng cũng chính vì tiếng thở dài ấy mà anh bị cô chế giễu vô cùng. Trong này có huyền cơ gì sao? Nước Nam sinh đậu đỏ, xuân về nở cảnh sinh. Chàng ơi hái nhiều nhé, nhớ nhau tha thiết tình. Đậu đỏ mà Vương Duy nói trong bài thơ tương tư của mình chính là loài cây tương tư rụng lá, thân cao, kết ra hạt đỏ mà chúng ta thường thấy bây giờ. Hạt hoàn toàn là màu đỏ, gọi là đậu tương tư hay còn gọi là đậu mai đỏ. Còn loại cây mà căn nhà kia trồng là dây leo tương tư. Tương tư tử, cam thảo dây. Hạt kết ra tuy cũng có màu đỏ nhưng trầm và tối hơn màu của đậu mai đỏ. Quan trọng hơn là nó là loài kịch độc, còn độc hơn cả thạch tín. Lại được trộn cùng với quỷ bát tử, đủ hiểu độc tính sẽ thế nào. Quỷ bát tử khi gặp khí ẩm sẽ phát tán khí độc. Thế nên cách đó vài dặm chúng ta đã bị độc của quỷ bát tử ảnh hưởng. Cũng may có Tử Nhung và Đàm Bát cứu chúng ta một mạng. Bà nãy sương mù lại dày đặc, chỉ có điều Tử Nhung và Đàm Bát không được đốt lên nên mùi hương của quỷ bát tử không gặp trở ngại gì. Tưởng Ly khụt khịt nhìn Lục Đông Thâm. Mùi của quỷ bát tử cực nhạt, nhưng khứu giác của tôi thính hơn người thường, thế nên vẫn chịu tổn hại. Có lẽ bên ngoài căn nhà thật sự có một người con gái, nhưng chưa chắc đã giống như tướng mạo mà chúng ta nhìn thấy. Nếu ban nãy anh không gọi tên của tôi nghĩ có thể tôi sẽ bị quỷ bát tử dẫn dắt đi vào trong đám cây tương tư tử đó rồi gặm nhấm cái độc của nó mà chết. Nói tới đây, Tường Ly không đợi Lục Đông Tâm lên tiếng, đã lập tức nói ngay. Đừng có nói mấy câu kiểu như tôi lại cứu cô một mạng nữa. Bây giờ tôi dẫn được anh ra ngoài, coi như đã trả nợ ơn cứu mạng bà nãy rồi. Người đàn ông này trước giờ luôn tính toán chi ly, cô luôn phải dè chừng từng bước, chặn miệng anh rồi tính tiếp. Lục Đông Tâm nghe xong không nhịn được cười. Học được sự thông minh rồi đấy. Tưởng Ly phì cười. Đấu trí với thái tử gia xanh nổi như cồn của Lục Môn luôn phải suy nghĩ chu toàn mới tránh được họa chết không toàn thây. Rồi cô lại chỉ vào đám cây úm bát. Bà nãy tôi nói rằng loài cây úm bát đó được dùng để xua đuổi tà ma. Bây giờ cũng được sử dụng để điều hòa mùi hương. Nhưng nó vẫn còn một tác dụng nữa mà người ta không biết. Ở vùng rừng núi, úm bát chính là một biển báo đường. Và lúc con đường của anh đang thông suốt, không gặp trở ngại gì, nhìn thấy úm bát tức là nhìn thấy khả năng chết. Chứng tỏ nếu đi men theo hướng có úm bát thì sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng khi anh đang lạc đường, nhìn thấy loại thực vật này lại là nhìn thấy hy vọng. Chứng tỏ trước mặt bình an vô sự. Bây giờ chúng ta đi xuyên qua úm bát là sẽ tránh được sự bám giết của quỷ bát tử. Nhưng có tìm được ký hiệu tôi đã đánh dấu hay không thì còn phải dựa vào may mắn. Đôi khi đi thôi, nhân lúc sương mù còn chưa lên lại. Nếu không, chẳng biết còn gặp phải chuyện gì. xuyên qua những hàng cây úm mát, hoàn toàn rời xa khỏi phạm vi của căn nhà kia. Thời gian đã chỉ về hướng 1 giờ chiều. Tính như vậy, họ cũng không dừng lại ở căn nhà kia quá lâu. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà bất cẩn một chút là sẽ chết oan uổng. Ánh mặt trời vẫn chưa thể chiếu rọi khắp khu rừng. Ngẩng đầu nhìn lên, trên những chạc cây vẫn cứ trắng nhợt như thế, bí bách tới phát điên. Sau khi đã chắc chắn xung quanh không còn mùi quý bát tử, Lục Đông Thâm mới kéo bàn tay của Tưởng Ly lại, kiểm tra. Vết thương thế nào rồi? Ban nãy vì vội lên đường cô chỉ xử lý qua. Lúc ở trong căn nhà, cảnh tượng cô dùng dao cứa tay mình quả thực khiến Lục Đông Thâm thảng thốt. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô làm thế chẳng qua là muốn bản thân mình tỉnh táo lại một chút. Nhưng qua tai họa nhúm cả máu này cũng đủ để thấy sự tàn nhẫn dứt khoát của cô. Đây đâu phải là sự gan dạ và quyến rũ mà một cô gái bình thường có thể có được. Dọc đường, cô im lặng hơn rất nhiều, không đùa giỡn, cũng không tò mò chuyện của anh. Còn về những việc và những người cô nhìn thấy trong căn nhà đó, cô tuyệt nhiên không nói. Cô không nói, nhưng anh ít nhiều cũng có thể đoán ra được. Tưởng Ly cứ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình, cho tới khi bị Lục Đông Thâm giữ lại. Cô mới ngây người trong giây lát, thấy anh nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, cô chợt hiểu ra. À, không sao đâu, khả năng cầm máu của tôi rất giỏi. Lát nữa, lại tìm cỏ gỗ nổi hoặc một vài loại cỏ tiêu viêm để đắp tạm lên. Dứt lời, cô định rút tay về, nhưng Lục Đông Tâm giữ chặt cổ tay khiến cô không thể nhúc nhích được. Anh lặng lặng lấy bình nước trong ba lô ra, mở nắp rồi sửa vết thương cho cô. Dọc đường họ toàn uống nước suối. Trước đó anh cũng dùng loại nước suối này để rửa vết thương trên bả vai cho cô. Đúng như người ta nói, nước trong lành là loại thuốc lành nhất. Bây giờ vết thương trên bả vai của cô đã không còn đau nhức và ngứa ngáy nữa. Bây giờ, Lục Đông Tâm xử lý vết thương cho cô đã vô cùng thuần thục, giống như một chuyện không thể tự nhiên hơn. Chỉ có điều, trông sắc mặt anh không được dễ nhìn cho lắm, giống như là đang tức giận. Tưởng Lý nghĩ nát óc, cũng không hiểu mình đã đắc tội anh ở chỗ nào. Vết thương không sâu, sau khi cầm máu xong, chạm vào sẽ nhói đau và ngứa ngáy. Nhưng được rửa bằng nước suối thì dễ chịu hơn nhiều. Động tác của Lục Đông Thâm rất gọn gàng. Sau khi rửa sạch vết thương, anh lại giặt một mảnh vải trắng ra để băng kín, phòng trường hợp nhiễm trùng. Đến cuối cùng, tầm mắt anh rơi xuống hình xăm trên cổ tay cô. Đó là hình một con mắt, vừa hẹp dài lại vừa thần bí. Bàn tay đang giữ cổ tay cô của anh chuyển hướng, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt lên con mắt đó. Phần hôi gồ kề lên dưới ngón tay khiến động tác của anh chợt khựng lại. Khi quan sát kỹ, ánh mắt anh dường như hơi tối đi. Tưởng Ly hoảng hốt, vội vàng dãy ra. Lần này, anh buông tay cô ra như ý nguyện. Nhưng ánh mắt nhìn cô đã có chút thăm dò. À, tôi khát rồi. Giống như bí mật chôn sâu trong lòng bị bóc ra quá nửa vậy, việc này khiến Tưởng Ly nhất thời bối rối, muốn nổi nóng lại không có chỗ để trút. Cuối cùng, cô đành đổi chủ đề. Lục Đông Thâm không nói gì, anh đưa chiếc cốc trong tay mình cho cô. Cô đón lấy, sau khi vội vã uống quá nửa cốc mới bất ngờ phát hiện ra đây là cốc của anh. Lại chợt cảm thấy xấu hổ, bèn trả lại cốc cho anh. Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ ra khỏi đây nhanh thôi. Cô dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, cố tìm chủ đề gì đó để nói. Lục Đông Thâm thì lại chỉ ừ một tiếng. Sau đó, ngồi xuống bên cạnh cô, uống nốt chỗ nước còn lại trong cốc. Tưởng Ly chăm chú nhìn ít đầu gợi cảm của anh, vành tai nóng rực lên. Anh có vẻ như vô tình, nhưng cô vừa uống bằng cốc của anh và giờ anh lại đặt mồi đúng vào vị trí ấy. Cảm giác này chẳng trách khiến người ta hoang mang. Đang mải suy nghĩ thì cô bỗng nghe thấy Lục Đông Thâm trầm giọng lên tiếng. Anh ta là ai? Tưởng Ly sững người, nhìn thẳng vào mắt anh. ánh mắt anh rực sáng như một ngọn đuốc. Tả Thời, anh ta là gì của cô? Ánh nhìn của Tường Ly bỗng run rẩy. Bao năm qua, cái tên này giống như một điều cấm kỵ, cô vẫn luôn chôn sâu tận đáy tim mình. Cô không cho phép bất kỳ ai thăm dò, ngay cả chính bản thân cô cũng không dễ dàng mở ra. Vậy mà bây giờ đã bị Lục Đông Thâm lấy ra. Anh nhẹ nhàng như một làn gió, cô lẩy bẩy như đứng trước kẻ địch mạnh. Anh nói gì tôi không hiểu. Tường Ly cười gượng gạo. Nhưng Lục Đông Thâm lại nhấn mạnh từng câu từng chữ. Một người đàn ông có thể khiến cô phải cắt cổ tay tự sát. Tôi rất tò mò. Chương 59. Cũng còn hơn dối lòng tác thành cho người. Cho dù là bất chấp thủ đoạn, cũng còn hơn dối lòng mình tác thành cho người. Câu hỏi ấy giống như một lưỡi dao cứa qua tim, cứa đau đớn, khiến Tường Ly không có chút nào phòng bị. Cô vô thức dùng tay phải che đi vết hình xăm trên cổ tay trái. Nhưng ngay sau đó, cô lại ý thức được rằng động tác này không ổn. Như vậy sẽ chỉ càng lộ rõ chuyện quá khứ mà thôi. Khi buông tay ra lần nữa, thật ra là đã muộn rồi. Từ ánh mắt như hiểu hết mọi điều của Lục Đông Thâm, không khó để nhận ra quá khứ kinh khủng của cô đã lô nhô xuất hiện như những mỏm đá sau khi thủy triều rút. Mọi góc cạnh chân thực nhất đều đã thể hiện, đã hiển hiện trước mắt. Nhưng dù sao, cô cũng là Tường Ly. Cô hơi ngẩng đầu lên, hất cằm, có phần kiêu ngạo. Tôi tưởng kiểu người như anh Lục có lẽ không có thời gian để tò mò chuyện của người khác đâu. Người khác sống thế nào đâu liên quan gì tới anh, phải không? Câu nói này đầy ý thù địch, nhưng Lục Đông Thâm không tức giận, ngược lại lại hỏi cô với vẻ thản nhiên. Ở trong lòng cô, tôi là loại người gì? Làm việc gì cũng chỉ xem trọng kết quả, không màng tới quá trình. Thời gian là số một và lợi ích có thể không từ thủ đoạn vì lợi ích. Tường Ly nhận xét không hề khách khí. Lục Đông Tâm mỉm cười. Tôi còn tưởng sau vài ngày ở bên nhau, chí ít cô sẽ thay đổi cái nhìn về tôi chứ. Tôi nhìn một người, chỉ nhìn bản chất, dù bề ngoài trông có ôn hòa dịu dàng, thì bản tính vẫn khó mà thay đổi được. Có lẽ vì bị người ta dòm ngó bí mật của mình, nên Tường Ly càng thêm thẳng thắn. Nghỉ ngơi cũng đã tạm đủ, nói xong câu ấy, cô bèn đứng dậy, xoa xoa ngón tay, lòng bàn tay ban nãy được anh cuốn chặt, có phần ngứa ngáy. Thật ra trong lòng cô cũng có chút nghịch ngợm. Người này kỳ thực không xấu như những gì cô nhận xét. Dọc đường, anh cũng coi như đã vượt bằng mọi chông gai, có mấy lần đã cứu cô thoát chết trong gang tấc. Nếu anh không vạch trần quá khứ của cô ra. Nhưng nghĩ lại, cô lại càng thấy phẫn nộ. Lục Đông Tâm có tư cách gì để hỏi thẳng như vậy chứ? Ngay cả Nam Diệu Minh cũng biết rằng nỗi đau quá khứ của cô là việc cần phải né tránh. Lục Đông Thâm, anh có tư cách gì? Lục Đông Thâm cố tình lờ đi biểu cảm phẫn nộ bất bình của cô, cười nói. Xem ra, cô vẫn chưa đủ hiểu về tôi đâu, chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Một câu nói khiến da đầu Tường Ly căng ra. Cô quay phắt lại nhìn anh chằm chằm. Khóe miệng anh dướn lên, vẫn không nóng không lạnh. Nhưng cô nói đúng một điểm đấy. Chuyện gì? Con người tôi đích thực là không có hứng thú gì với chuyện của người khác. Nụ cười nhẹ nhàng đong đầy trong ánh mắt Lục Đông Thâm giống như đựng cả dòng suối nguồn trong vắt suốt dọc đường tới đây. Nói tới đây anh ngừng lại đổi giọng. Nhưng đối với quá khứ của cô Tưởng đây, tôi lại vô cùng hứng thú. Bên cạnh Tường Ly, rất hiếm xuất hiện kiểu đàn ông như Lục Đông Thâm. Làm việc và ăn nói đều kín kẽ, không sai một từ. Khả năng sinh tồn và khả năng tấn công đều cực mạnh. Vì thường ngày cô tính tình cứng rắn, cộng thêm thân phận của cô bày ra đó, thế nên đánh mắt đi khắp Thương Lăng, phàm những ai biết đến Tường Ly đều phải tôn trọng và kính nể. Cứ cho là Đàm Diễu Minh là dân anh chị ở đây, lại còn là đối tượng không dễ chọc vào. Nhưng anh ấy cũng không sức sực như Lục Đông Thâm. Cô xào nhanh bước chân hơn một chút, miệng vẫn đáp lại: không phiền anh Lục nhớ nhung, Tường Ly tôi chẳng có quá khứ nào đáng tiền cả. Có đáng tiền hay không, phải xem đó là ai. Lục Đông Thâm. Tường Ly quen miệng, lại định chửi bậy, nhưng cuối cùng cô vẫn ép mình nuốt xuống. Cô nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, vô tình nhớ lại lời nói của anh khi ở bên cạnh cô hôm đó. Còn chửi bậy nữa, anh sẽ không tha cho cô. Cô không biết anh nói không tha là như thế nào, chỉ ít thì những lời như vậy đối với cô chẳng được tính là uy hiếp. Bao năm qua, Tường Ly đâu có bị ít người uy hiếp, dù là lỗ liễu hay ngấm ngầm, dù bằng ngôn ngữ hay hành động. Có kẻ chỉ nói miệng, nhưng cũng có kẻ đã trực tiếp dùng dao. Có nguy hiểm hơn nữa, Tường Ly cũng chưa biết sợ hãi là gì. Thế nên câu nói đó của Lục Đông Thâm chẳng bỏ bèn gì. Vậy mà không hiểu tại sao, nó lại giống như mọc thêm chân, len lỏi vào đầu óc cô không chịu đi ra nữa. Thậm chí còn ươm mầm bén rễ trong đó, khiến cô buộc phải thường xuyên nhớ tới. Biết rõ anh sẽ chẳng thể vì một câu nói mà làm gì được cô, nhưng cô không sao mắng khỏi miệng được nữa. Cô đang e sợ sự uy nghiêm đằng sau vẻ ôn hòa của anh sao? Hình như vẫn không phải. Thế là khi lên tiếng lần nữa, ngữ khí của cô đã thay đổi. Anh Lục, so với việc tò mò chuyện riêng của tôi, chi bằng anh hãy để sức vào việc tìm đường đi. Hình như chúng ta lại đi lòng vòng rồi đấy. Lục Đông Thâm không định trêu chọc cô thêm nữa. Anh cũng hiểu Tường Ly là một cô gái tính cách hoang dã. Nếu thật sự chọc cho cô điên lên, chưa biết chừng cô rút cả dao ra với anh nữa. Tuy rằng anh chẳng sợ gì con dao của cô cả. Có điều, một người đẹp như cô vẫn nên để cô ôn hòa nhã nhặn nói chuyện là hơn. Họ lại tập trung trở về chuyện đường cùng, chuyện đường rừng. Đúng là như cô nói, sau khi đi một đoạn, quả nhiên phát hiện họ vẫn đang lòng vòng, giống như tình trạng từng trải qua trước đó vậy. Có điều, trước đó phóng tầm mắt nhìn qua là rừng hàng linh sam, còn bây giờ trước mặt là các loại thực vật sinh trường. Nhưng không hề có giá trị tham khảo nào, chỉ toàn là linh sam thì đã dễ nói, chỉ ít biết rõ linh sam không độc không hại. Có lúc này phía trước có thể là sống, cũng có thể là chết. Sống là một khi phân biệt ra được vị trí sẽ có thể mở một con đường thoát mới, mà những loại thực vật này cũng coi như là vật tham chiếu có ích. Nhưng chết chính là, chưa biết chừng trong này có những loài cây kịch độc ẩn chứa nguy cơ lấy mạng sống của họ. Ngày hôm nay nắng rất yếu, đáng lẽ đây phải là thời gian mặt trời gay gắt nhất, nhưng ánh sáng trên đầu vẫn cứ nhợt nhạt, chẳng khác nào bị che chụp một lớp sương mù không thể tan đi. Không tìm được phương hướng, chướng khí lại lan tỏa bốn phía xung quanh như linh hồn vậy. Xem ra, Úp Bát chỉ có thể dẫn chúng ta khỏi căn nhà kia, còn đường còn lại phải xem may mắn của chúng ta rồi. Tường Ly khẽ thở dài, đúng như cô từng nói trước đó, xuyên qua đám Úp Bát, sống chết có số, phú quý tại trời. Nhưng Lục Đông Thâm xưa nay không phải là một người thích đấu may mắn. Anh xung phong đi trước. Đi tiếp. Đi thám hiểm luôn cần có một người lãnh đạo tinh thần, hoặc là quyết định phương hướng, hoặc là quyết định sống chết. Trong cuộc đời thám hiểm trước kia, Tường Ly từng trải qua sống chết. Lúc đó, dù ý chí có kiên cường đến đâu thì cũng sẽ chao đảo trước sự đê hèn của nhân tính. Thế nên, có rất nhiều lúc Tường Ly thích đi một mình vì cô không thích bị người khác an bài số phận. Thế nên, cô tình nguyện tự làm lãnh đạo tinh thần cho mình. Cho dù thật sự đối mặt với cái chết, cũng là cô cam tâm tình nguyện lựa chọn. Nhưng Lục Đông Thâm ở trước mặt lại khiến cô dần nghi ngờ phán đoán trước kia của mình. Trên người anh có một thứ kiên định gọi là nghị lực. Loại nghị lực này mạnh mẽ tới mức vượt trên cả người thường. Dù có gặp khó khăn hay hoàn cảnh tuyệt vọng, cô cũng không thấy anh có chút dấu hiệu nào của sự thỏa hiệp. Nó cũng giúp cô yên lòng hơn. Giống như anh chính là thủ lĩnh tinh thần của hai người họ vậy. Anh đã bao giờ từ bỏ chuyện gì chưa? Cô đi bên cạnh anh và hỏi. Thật ra trong lòng cô sáng tỏ, nếu không tìm ra đường được thì khả năng họ thoát khỏi ngọn núi này càng lúc càng nhỏ nhoi. Thậm chí cô còn không dám chắc đây có thật sự là con đường dẫn ra ngoài của núi kỳ thần không. Một khi đâm sâu vào bụng núi thì thứ chờ đợi họ chỉ có thể là cái chết. Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô. Tường Ly hỏi xong câu này tự cảm thấy buồn cười. Cô nói, với thân phận và địa vị hiện tại của anh, e là sẽ chỉ có cơ hội khiến người khác bỏ cuộc thôi. Lục Đông Thâm không đáp lại, anh tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua đám chướng khí nặng nề, gạt bỏ những nhánh cây trước mắt. Rất lâu sau anh mới nói, tôi đã từng thỏa hiệp. Tưởng Ly sững người, sau đó quay đầu nhìn anh. Lục Đông Thâm dừng bước, nhìn đám chướng khí trắng xóa vấn vít vào những cành cây trước mắt, trầm giọng đáp. Nhưng kết quả của sự thỏa hiệp lại không được như ý, thậm chí là hại người hại mình. Thế nên kể từ ngày đó, tôi đã hiểu ra một đạo lý. So với việc tạm thời nhân nhượng, chi bằng hãy dốc sức để tranh giành. Nói tới đây, anh mới quay đầu nhìn cô, dằn mạnh từng chữ để bổ sung toàn bộ ý tứ cho mình. Cho dù là bất chấp thủ đoạn, cũng còn hơn là dối lòng mình, tác thành cho người. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 60: Thoát khỏi khốn cùng. Cô có gánh hết được mọi hậu quả sau khi giết tôi không? Trái tim Tưởng Ly chợt run lên. Khi nói câu ấy, tuy gương mặt vẫn ôn hòa nhã nhặn, nhưng những tia sáng âm thầm lạnh trong đôi mắt lại khiến người ta không rét mà run. Đây không phải là ánh mắt mà một người bình thường có thể có được. Đó chắc chắn phải là một cái nhìn của một người đã trải đủ lòng người bạc bẽo và những tháng năm cuộc đời khi chìm khi nổi, vừa tự tin vừa toát lên tia tàn nhẫn. Thế nên cô nhất thời cảm thấy mình khó thở, bất giác nhớ tới cuộc cạnh tranh lợi ích giữa anh và Đàm Diệu Minh. Anh chắc chắn chưa đạt được mục đích là chưa từ bỏ có phải không? Lục Đông Thâm cười, nhưng ánh mắt không hề ấm áp. Không sai, chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi phải có được. Tưởng Ly cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, giống như cô có cục bông chẹt ngay lỗ mũi. Cho dù dốc hết sức để thở hắt ra, cũng vẫn cảm thấy không thông suốt. Hoặc có lẽ nên trách đám chướng khí ở ngay trước mặt đã ngăn cản hơi thở của cô. Vì cô không muốn thừa nhận rằng câu nói của Lục Đông Thâm đã mang tới cho cô cảm giác chấn động và uy hiếp lớn đến nhường nào. Cô tin chắc anh không phải là kẻ khoác lác, anh có khả năng để nói được, làm được. Nhưng rất kỳ lạ, thật ra ngay từ lần đầu gặp Lục Đông Thâm, cô đã biết anh có một dã tâm và sự nguy hiểm lớn đến thế nào. Người ta có câu, nhìn người nhìn vào mắt, đôi mắt của một con người có thể tiết lộ tất cả mọi bí mật. Nhưng Tưởng Ly cảm thấy thứ có thể hoàn toàn bán đứng một người chỉ có thể là mùi hương trên cơ thể. Cũng chính là mùi hương sẵn có của con người. Đối với một người bình thường mà nói, đôi mắt đích thực có thể bán đứng tất cả. Nhưng đối với một người đã lăn lộn chinh chiến thương trường nhiều năm như Lục Đông Thâm, một người có thể đứng trên đỉnh của thùng thuộc nhuộm nhân tính như anh, một thùng thuốc nhuộm nhân tính như anh, việc muốn che giấu tâm tư, lắng đọng cảm xúc của bản thân cũng không quá khó. Gặp khó khăn, anh cũng không rối rắm. Cho dù chỉ góp vui lấy lệ, thì việc lừa được người đối diện cũng dễ như trở bàn tay. Thế nên, nếu muốn thăm dò con người Lục Đông Thâm, chỉ nhìn vào đôi mắt thôi là chưa đủ. Con người ăn uống để sinh tồn, thế nên thứ ảnh hưởng trực tiếp đến mùi hương cũng có liên quan đến thức ăn. Người nào quanh năm ăn thịt ăn cá, lâu dần mùi dầu mỡ trên cơ thể sẽ rất nặng nề. Người nào chủ yếu ăn thanh đạm thì cơ thể cũng sẽ có mùi nhẹ nhàng. Nhưng không ai tin rằng mùi hương trên cơ thể của một người lại liên quan khá nhiều đến trải nghiệm cuộc đời và tâm lý của họ. Vì sao cùng là những người ăn thanh đạm mà mùi trên cơ thể lại khác nhau? Đó là vì họ trải qua những cuộc đời, gặp gỡ những câu chuyện và những con người khác biệt. Trải nghiệm của con người quyết định tâm lý của họ. Những yếu tố tâm lý này lặng lẽ sẽ lặng lẽ chuyển dần và ảnh hưởng tới sinh lý, tiếp đó ảnh hưởng tới mùi hương của con người. Trên đời này, mỗi người có một mùi khác nhau, giống như không có phiến lá nào giống hệt phiến lá nào vậy. Nếu nhìn xa hơn thì cũng chẳng có mùi nào giống mùi nào cả. Nó giống như một tiêu chí để phân biệt các cá thể vậy. Cho dù bạn có xịt nước hoa hay bị những mùi khác kia che lấp, nó vẫn cứ tồn tại. Chỉ có điều sẽ thay đổi cùng độ tuổi trưởng thành của bạn, chứ không thay đổi vì những thứ mùi khác ngoài thế giới. Không phải cũng sở hữu một chiếc mũi tính nhẹ như Tưởng Ly. Đại đa số mọi người chỉ có thể thông qua mùi hương để phân biệt được đó là ai. Nhưng Tưởng Ly có thể thông qua mùi hương để thăm dò được tâm lý và trải nghiệm của người đó. Có thể là nguy hiểm, có thể là dã tâm, có thể là hung hăng, cũng có thể là lương thiện. Lục Đông Thâm không phải là người lương thiện. Đây là mùi hương cô ngửi ngay thấy trên người anh từ khi mới gặp mặt. Nhưng trải qua mấy ngày tiếp xúc, cô đã dần buông bỏ cảnh giác, cũng nhìn thấy được những thứ khác nữa trên người Lục Đông Thâm. Hơn nữa, còn bị chúng che mất trái tim. Phải đến tận giờ phút này, cô mới cảnh giác. Anh có hòa nhã hơn nữa thì cũng vẫn là Lục Đông Thâm, vẫn là người đàn ông được mọi người trên thương trường gọi là chiến thần. Không phải khi ra ngoài thì anh khác trước, cũng không phải anh có một bộ mặt thứ hai, mà đây mới là bộ mặt thật bản chất của anh. Người ta nói thương trường như chiến trường, nếu so sánh sự luồn lọc thâm hiểm, mưa bom bão đạn trên thương trường so với núi rừng này thì cũng 1:9, 1:10, thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém. Thế nên việc anh thể hiện sự lạnh lùng tàn nhẫn tại nơi này há chẳng phải chính là con người thường thấy của anh nơi thương trường chìm nổi sao? Hít một hơi sâu, Tưởng Ly muốn nói điều gì hoặc muốn phản bác điều gì nhưng đều bất lực. Cô muốn dành một phần đất về cho Đàm Diệu Minh, nhưng người đàn ông trước mặt rõ ràng không phải là người sẽ chịu lùi bước. Cô quay mặt về phía rừng, chướng khí vẫn rất nặng nề, hình như còn âm u hơn ban nãy một chút. Cuối cùng, cô cười bất lực. Có lẽ giết anh ngay tại đây cũng là một sự lựa chọn không tồi. Lục Đông Tâm mỉm cười. Cô có giết được tôi không? Tưởng Ly nhìn anh chằm chằm, mím chặt môi lại. Hoặc nói một cách khác, cô có gánh hết được mọi hậu quả sau khi giết tôi không? Lục Đông Thầm chậm rãi nói, nhưng chữ nào cũng rõ ràng. Tưởng Ly trầm mặc không đáp. Phải, giết anh thì dễ, ở trong núi kỳ thần này, vô cớ cô vớ đại một loại cỏ độc nào đó, hoặc chế ra một loại hương tương khắc nào đó là có thể lặng lặng giết anh. Nhưng giết anh rồi, hậu quả thì sao? Cô có thể giết một người bình thường trong núi rừng âm u, thậm chí lặng lẽ giết họ ngay giữa thành phố đông đúc. Duy chỉ có kiểu người đầy thân phận như Lục Đông Thâm là không thể giết nổi. Cô giết anh rồi, sẽ rất nhiều kẻ dục dịch ngóc đầu dậy, động vào quyền thế sau lưng anh. Nguy hiểm này, cô gánh không nổi, Đàm Diệu Minh cũng vậy. Con người còn một kiểu chết nữa là chết không toàn mạng. Ở những nơi như thế này, chính bản thân tôi còn không dám tự tin sẽ bình an trở về. Anh Lục cũng đừng tự tin như thế. Ví dụ như anh có bản lĩnh thoát được khỏi đàn sói một lần nữa không? Tưởng Ly nhìn ra phía sau lưng anh, Lục Đông Thâm nhìn theo hướng ánh mắt của cô, quay đầu lại. Xa xa, bèn thấy bóng những con thú hoang giữa rừng. Tuy mơ hồ, nhưng vẫn nhận ra chúng là sói. Con sói đó đứng im không nhúc nhích, nhìn họ chằm chằm qua lớp trướng khí âm u, giống như đang nhìn kỹ một con mồi. Ai nói, cũng nói, nếu sói quay đầu, không phải báo ân, thì chỉ có thể là báo thù. Ân tình thì chúng ta không dám nhận rồi, duyên nữa chúng ta đã giết sói vương của chúng. Thế nên, chắc chắn là trả thù đấy. Tưởng Ly vừa phân tích, tay vừa chuẩn bị rút con dao ở hông ra, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến. Anh bảo, có phải con sói vương kia nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy tức anh ách, bèn cử thủ hạ của nó xuống, giám sát động tĩnh không? Tuy rằng anh từng ăn thịt sói, nhưng sói vương vì cơn giận này cuối cùng vẫn quyết định liều chết một phen. Trong lúc cậu nói, con sói đó đã đi về hướng đây rồi. Bước chân từ tốn nhưng kiên định, nó xuyên qua màn sương dày để lộ một thân hình đồ sộ. Lục Đông Thâm cũng đã lặng lặng rút dao ra nói: "Vậy thì tối nay tôi có thể cho cô nếm thử mùi vị của thịt sói." Tưởng Ly không nói thêm nữa. Chuyện sống chết ngay trước mắt, cô không rảnh để đùa cợt cùng anh. Chỉ những ai từng đấu tay đôi với sói mới thực sự thấu hiểu được cảm giác dậy vò. Nhưng điều khiến cô cảm thấy lạ lùng là chỉ có độc một con sói hướng về phía họ. Sói không bao giờ hành động đơn độc. Rốt cuộc, chúng đang mưu tính chuyện gì? Đang mãi nghĩ thì có một thứ gì đó nhỏ xíu đã lao ra khỏi đám xương xông tới trước mặt họ. Tưởng Ly nhìn kỹ lại và sững người. Hóa ra chính là con sói được Lục Đông Thâm thả đi. Vừa có ý định buông lỏng cảnh giác thì họ thấy con sói trưởng thành kia đi ra, bước về phía con sói con, có ý bảo vệ. Tưởng Ly nắm chặt tay lại, giữ chắc con dao phần lan, nhìn thẳng vào mắt con sói. Bỗng nhiên, con sói ấy ngẩng cao đầu, ngửa cổ, chu lên trời một tiếng vang rồi. Da đầu Tưởng Ly căng ra, những tưởng nó đang gọi đồng loại tới cùng. Ai ngờ, nó bỗng quay đầu bỏ đi, bước ngược vài bước lại, dừng lại nhìn họ, chu thêm một tiếng nữa. Lần này không phải là gào rú, mà là gọi. Tưởng Ly hơi ngơ ngẩn, con sói kia lập tức lao tới. Một lần nữa, cắn lấy gấu quần cô, ra sức lôi cô về phía trước, khiến cô thương cảm vô cùng. Thật chỉ muốn bê nó về nhà, huấn luyện thành một con chó. Con sói trưởng thành kêu thêm tiếng cuối cùng, rồi tiến lên phía trước vài bước, tiếp tục quay đầu nhìn họ. Lục Đông Thâm cắm con dao vào hông rồi nói: "Chúng ta được cứu rồi, chúng đang dẫn đường cho chúng ta đấy." Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61. Phụ nữ cũng phải tranh đấu để có một bầu trời. Nơi đây xa hoa trụy lạc, múa hát vui đùa, tiếng oanh yến thầm thì bên tai, hương phấn son thoảng qua đầu mũi. Đây mới thực sự là thứ lung lạc lòng người, nhất là những người đàn ông. Khu vui chơi giải trí Thiên Hà nằm tại quận Xuyên Dương của thành phố Thương Lăng, khác hẳn với quận Quan Dương. Quận Quan Dương thuộc địa bàn thương nghiệp được khai phá sau này, cũng là khu vực có tương lai phát triển thương mại sầm uất, được chính quyền thành phố quan tâm hỗ trợ nhất. Quận Xuyên Dương thì đa phần đều tập trung người dân bản địa, là địa bàn đầu tiên có nền kinh tế đi lên tại Thương Lăng. Về sau, trải qua các điều kiện quy hoạch, tại đây xây dựng một khu công viên đất ẩm, rộng lớn và rất nhiều vành đai xanh, mức độ sầm uất không hề suy giảm. Hai quận nằm sát cạnh nhau, hình thành nên cục diện vừa gắn liền với nhau lại vừa cạnh tranh lẫn nhau. Điều thú vị nhất phải kể đến trong lịch sử của văn hóa Tô Hà, nằm vắt ngang cả hai quận. Điều thú vị nhất phải kể đến là con đường lịch sử văn hóa Tô Hà nằm vắt ngang cả hai quận. Con đường Tô Hà xưa nay vẫn luôn là biểu tượng cho thành phố Thương Lăng. Thế nên, ban đầu phần địa sứ hành chính chia tách hai quận gây nên không ít tranh chấp. Cuối cùng, phần phía đông của con đường Tô Hà thuộc địa bàn quận Quan Dương. Phần phía tây nằm trong quận Xuyên Dương. Khách sạn Skyline và trung tâm thương mại Skyline của Lục Đông Thâm tọa lạc trên con đường Tô Hà. Quy mô rộng lớn, phủ gần như cả hết quận Quan Dương. Còn khu vui chơi giải trí Thiên Hà là địa bàn của Đàm Diệu Minh, cũng là tụ điểm vui chơi hàng đầu tại thành phố Thương Lăng. Có những club, quán rượu hạng sang chỉ dành cho các vị quan quyền, những gia đình dòng dõi quý tộc. Cũng có những quán karaoke, quán rượu, sàn game rộng lớn để dân thường tới giải trí mỗi ngày. Và còn có cả những sòng bạc ngầm mà ai ai cũng nghe nói nhưng không phải người nào cũng được đặt chân vào. Thế nên khi Skyline đặt chân tới Thương Lăng, người trong thành phố đã trêu đùa rằng tại Thương Lăng có một cuộc chiến tranh chữ thiên.